Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, Mani Kiền Đà Atula. Thích Đề Hoàn trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu, ta gặp Linh Sơn, như thế các người xác thực không phải ta suy nghĩ như thế. Là cái gì ma đầu biến hóa, đến nguy hại ta thiện kiến bộ? Lại lần này, cũng là ta đi tìm các ngươi, cùng các ngươi tới đây, đã là buông xuống cảnh giác. Hắn lời nói rơi xuống, ngũ phương thiên công bất đắc dĩ, ngươi tất nhiên tới, bây giờ cũng thật sự hiểu cái kia linh quang là vật gì. Kia là linh sơn tạo hóa lúc, khai thiên tích địa hóa xuất tám đạo thần vị chi khí. Ngươi được trong đó một đường, chính là tám vị chân thần một trong. Ngũ phương thiên công dứt lời, thần tiêu thiên công mở miệng, ngươi là chân thần một trong, lại không nghĩ rằng, ngươi cái này bên người chiến tướng, thế mà cũng là một vị khai thiên tịch địa thần linh. Thần, đơn giản chính là cường đại người tu hành, các ngươi cũng cùng những cái kia ma không sai biệt lắm, chỉ bất quá hành lang đường khác biệt mà thôi. Thích Đề Hoàn đối thần chi một chữ cũng không ưa. Mà bên cạnh Khẩn Na La không nói một lời. Khẩn Na La là ta chỉ định đời sau tộc trưởng. Hắn vì đó người thừa kế. Có thể thành tựu thần linh vị trí. Cũng là nên. Thích Đề Hoàn tựa hồ cũng không đối Khẩn Na La có được thần vị cảm thấy ngoài ý muốn. Mà thần Tiêu Thiên Công bật cười. Ngươi đây là cái gì quy luật? Mà thôi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Quả nhiên là tự luyến có thể. Ngươi nói ngươi đã từng thống ngự tám bộ đại chúng, suốt 84.000 con dân, nhưng hôm nay cũng chỉ còn lại ngươi bản bộ thiện kiến bộ nhất tộc, nhân số bất quá lưu lại hơn vạn, sớm đã không còn năm đó uy phong. Thần Tiêu Thiên Công hình như có ý tự vô ý nói xong, mà Thích Đề Hoàn lập tức trở về lời nói, không có người có thể lại tụ họp. Câu Lô Chi Tử sẽ không bị ác ý đánh bại. Ta như thành thần, tất chỉnh hợp thiên hạ Câu Lô Chi Tử, thành lập chiến bộ, lấy kháng tà ma. Hắn nói như thế, bước ra một bước, tiến nhập bà sa tịnh thổ bên trong. Cái kia sau lưng trùng trùng điệp điệp ngàn người đều theo hắn bước chân bước ra. Lúc này rơi vào bà sa tịnh thổ, linh sơn mịt mờ, tiên lộ mênh mông. Vừa vào bà sa tịnh thổ mới biết đại đạo bầu trời sự cao xa. Cái kia mắt bên trong linh sơn ở trong chớp mắt phóng đại, như che trời đi, cao miểu hạo xa, nhìn không thấy cuối cùng. Chỉ biết linh sơn bất nhận chân diện, thiện kiến bộ mọi người bị nhị vị thiên công chỉ dẫn, hướng linh sơn xuất phát. Mà đồng thời, tại bà sa tịnh thổ nam phương, Hành Phong, Hành Tiêu nhị vị thiên công lo liệu phong lôi, cái kia đi theo phía sau hai tôn đại nhân, lại mang theo hơn 100 chúng tùy tùng, cái kia đệ nhất nhân mặt xanh răng trắng, dáng người cường tráng, có thể có cao 3 trượng lớn, mặc trên người da thú nhuyễn giáp, mang lên lông bờm, trong tay cầm cây cương xoa, trên lưng vác lấy một bên thiết thuẫn, bên trên khắc dị thú chi dung mạo. Kia đầu mũ miệng lấy thiết giác, cũng không biết là từ cái gì dị thú trên đầu giật xuống tới. Cái kia người thứ hai dung mạo thanh lệ, lại dẫn một chút vũ mị, trong tay cầm một bên lớn đàn, mặc trên người trường bào, tóc kia hỏa hồng, rối tung hai vai, mi tâm tô điểm một đường hồng vân, dược xoa bộ, sơn xuyên bộ nhị vị, lại hướng về phía trước nhìn. Đó chính là linh sơn tịnh thổ, mọi người sớm đã đạp ở bà sa bên trong. Hai người này sắc mặt thành kính, lúc này chỉ là sợ hãi thán phục, lại nghe Hành Phong thiên công chỉ điểm, liền nhìn về phía nơi xa, trực gặp tôn này cao vút trong mây thần dị thiên sơn. Bên trên có tuyết rơi, dưới có kim vân, bồ đề bích diệp, linh sơn chân thiên. Quả thật là thế tôn chỗ ở, bực này thần dị chi địa, ta không sống trăm năm, chưa từng gặp, Cái kia mặt xanh hán tử mở miệng, lúc này toàn thân kích động, chỉ là dậm chân tiến lên. Dạ Xuất Vương, Kiền Đạt Bà, nhị vị bộ chủ, chớ cần kích động, mà theo ta từng bước một, đi đến Linh Sơn, lần này hôm nay, nên là các vị bát thần gặp mặt thời điểm. Hành Phong Thiên Công cười lên, mà Dạ Xoa Vương lúc này ăn nại tâm tình kích động, liên tục gật đầu. Thế là hai người đi theo Hành Phong Hành Tiêu hai vị thiên công Vu Bà Sa tịnh thổ bên trong thành kính mà đi. Tám vị thần linh, hai người chúng ta bất quá bình thường phàm nhân, cũng có tư cách tọa cái này khai thiên tích địa vị trí sao? Lúc này, Kiền Đạt Bà mở miệng, cái kia đầu tóc màu đỏ bay bổng lên, ngữ khí mang theo nghi vấn, nói với Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Vương cười lên, Kiền Đà La, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không ngại cùng ta nói rõ. Hắn nghiêng tai đi qua, hai người tất nhiên là phát tiểu, mà Kiền Đạt Bà cũng chính là Kiền Đà La thở dài, nói, Manila A, ta ý là, chúng ta thân là phàm nhân, vì cái gì thượng thiên chọn chúng ta trở thành thần linh? Cái này có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Dạ Xoa Vương Manila nghĩ nghĩ, cười lên, có lẽ là chúng ta bình thường lão làm việc tốt duyên cớ. Lời này ra, Kiền Đà La đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là một tiếng đại thán, bất đắc dĩ vuốt mặt, ngươi, ai, làm sao có thể là bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi sự tình. Hôm nay thế nào cao miểu, sao lại quản ngươi chuyện gì tốt, lại nói, ta kỳ thật vẫn luôn không thích làm những chuyện kia tình. Chỉ là ngươi cùng ta thuở nhỏ quen biết, luôn luôn yêu cầu ta muốn vì người cùng khí. Cái này lớn đàn cũng là ngươi đưa tặng ta. Nhưng ở câu lô giới bên trong, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mới là đúng lý. Kiền Đà La mở miệng như thế, nhưng trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, mà Mani Lang thì là cười ha hà. Bạn thân a, cũng không phải là mạnh được yếu thua mới thật sự là pháp tắc. Kẻ yếu đồng dạng cũng có thể liên hợp lại, đánh bại cường giả sẽ không một mực cường đại, kẻ yếu sẽ không một mực nhỏ yếu. Một ngày nào đó, cây giống sẽ trưởng thành là đại thụ che trời, giọt mưa sẽ hội tụ thành bao la biển lớn, bùn đất sẽ hóa tụ cao nhạc sơn xuyên. Thiện đãi mỗi người, chính là thiện đãi chính chúng ta. Hôm nay ngươi tại hắn nguy nan thời gian giúp ngươi, ngày sau hắn liền tại ngươi nguy nan thời gian thân xuất viện thủ. Manila nói như thế, mà Kiền Đà La thì là lắc đầu, không nhất định, bỏ đá xuống giếng, trở mặt vô tình, cũng là cũng có, ha ha ha, có đúng không, có đúng không? Đối mặt Kiền Đà La chất vấn, Manila cũng không thèm để ý, chỉ là cười, cái kia thần sắc rất là thoải mái. Hai người giống như này suy đoán, đi theo hai đại thiên công bước đi, câu lô thân thể người cường hãn, này một thời ước chừng 10 dặm địa, kia bên trên cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện tam cái bóng. Hành Phong Thiên Công nhìn lại, lại là cười ha ha một tiếng, nói là Thực Thiếu Thiên Công cùng Phi Xa Thiên Công. Nơi xa hai đại thiên công đi tới, cái kia đi theo phía sau một người. Lúc này người kia nhìn thấy Dạ Xoa Vương cùng Kiền Đạt Bà, lập tức mở miệng, là các ngươi. Hắn lời nói rơi xuống, Dạ Xoa Vương Manila lập tức hướng hắn nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, chính là kinh hãi, ngươi là trẻ con Tô La? Ta không phải trẻ con Tô La. Người này mở miệng, ngữ khí bi thương, ta bây giờ là Atula. Hắn lời nói rơi xuống, để cho Manila cùng Kiền Đà La đều là sửng sốt. Mà hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng, là phụ thân ngươi mất đi, sớm đã mất đi, chỉ là trước đó vài ngày, vừa rồi hiểu rõ. Hắn lời nói bi thương, mà trong đôi mắt dấy lên chiến ý, cái kia trên thân dựng lên thần quang, thế mà cũng là cấm rồi thần linh vị trí. Người cũng được khai thiên tích địa bát đại thần chi một vị đưa. Kiền Đà La trông thấy đạo này thần quang, kia là linh sơn chi pháp, lập tức kinh ngạc vô cùng, mà A-tu-la mở miệng. Không tệ, ta lần này ngồi linh sơn thần vị, là muốn lên đi, diện kiến Thế Tôn. Hắn ngữ khí trở nên cực kỳ bi thương, đồng thời răng cọt kẹt rung động, lửa giận vào tâm, còn muốn hướng cái kia kim xí đại bằng già lâu la. Đòi một lời giải thích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,